Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm trang Facebook có tên Tâm sự cùng Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Lương Duyên Lảng Vải của tác giả Trang Cà Đốt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy năm trở lại đây, Lảng Vải quê tôi bị thiên tai hoành hành. Cơn bão lũ vừa đi qua thì hạn hán đầu mùa tiếp tục xuất hiện kéo dài, khiến đời sống của người dân nơi đây trở nên khó khăn, đói khổ triền miên. Và theo lẽ dĩ nhiên, nhà tôi cũng vậy, thậm chí còn thê thảm hơn rất nhiều lần. Ngồi trong căn nhà sở sệ được anh hai xây dựng tạm bợ bằng vài tấm gỗ mục, dưới cái nóng hừng hực hanh khô đầu hè, cả người tôi túa đầy mồ hôi và trong lòng dâng lên đôi chút cảm giác bứt rứt khó chịu. Con út, chuẩn bị đồ đạc ra đồng phụ chị ba đi kìa. Ngồi đó thở dài biết chừng nào mới có cơm ăn. Thanh âm lanh lảnh của má tôi vang lên như muốn giảm thêm chút nặng nề vào cõi lòng tôi vậy. Tôi quay người lại nhìn má, khẽ gật đầu. Con biết rồi, con chuẩn bị đi đây. Sau khi phơi vội chiếc nón lá cũ mềm, cầm theo cuốc xẻng và một ấm nước lọc được tôi đun từ sáng sớm nay, tôi tất tả ra đồng. Đi đâu được chừng vài bước chân, tôi nghe tiếng bà tôi vọng theo dặn dò. Chiều về nhớ ghé bên bà Sáu lấy ít thuốc cho ba nhé. Cất với bà ấy cuối tháng mà đem tiền qua trả sau. Vâng. Ra tới đồng, vừa đặt ấm nước dưới bóng mát của cây cồn kè, chị ba từ đâu xuất hiện hủ dọa khiến tôi giật mình. Á à, cô nương làm gì trong nhà giờ mới chịu mỏ mặt ra đây hả? Có biết rằng chị đây đã đợi cô em gần 20 phút rồi hay không? Tôi nhìn chị ba rồi lại liếc mắt nhìn quanh, thấy dụng cụ làm nông của chị vẫn đặt yên tại phía bên kia bầu đất. Cạnh đó còn có một tấm bìa cả tông trải dài trước kiểu gốc. Đoán chừng chị mới tỉnh giấc sau một hồi ngả lưng. Tôi bật cười, sướng mắt treo lại. Chị đấy út là thật hay chỉ là cái cớ để chị say giấc chưa hè mà thôi? Chị ba nghe vậy thì cười khì khì, đưa bàn tay thô ráp của mình ấn mạnh lên đầu tôi rồi bảo. Chỉ được cái láo miệng, út nhìn xem, trời nắng nóng dã man, ở nhà hầm hập khi nóng, chị chịu không nổi. Thêm cái sự lèm bèm của má nữa khiến chị tụt ga si. Vậy nên ra ngoài đây tìm bóng mát, loanh quanh là một giấc là thượng sách. Tôi gật gù tỏ ý đồng tình với chị ba, rồi nhanh nhào cúi người so cho chị một cốc nước đầy, đậu viên. Thôi, chị uống ngụm nước lấy thảo để có sức mà làm. Được rồi, cảm ơn út. Nói đôi chút về hoàn cảnh gia đình tôi cho mọi người nắm. Có lẽ ở cái Lảng Vải này không ai là không biết về gia đình tôi cả. Phần vì cả cái làng này bé xíu, đi đâu cũng gặp người quen. Phần vì gia đình tôi cũng làm từ chuyện để nói, đặc biệt là quân số thành viên trong gia đình, nhiều đến mức bằng 2-3 hộ gia đình trong làng cổ lại. Thỉnh thoảng tôi hay đi hàng chợ, mấy cô mấy bác trong chợ vẫn luôn trêu tôi, bảo rằng ôi chao ôi, sao mà tôi lại có thể mán đẻ đến vậy, xin liền tù tì cả 7 đứa con. Những lúc như thế tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nếu tính cả ba má cộng lại, gia đình tôi tổng cộng có 9 người. Trong đó có 4 người con gái và 3 người con trai. Người ta thường bảo rằng nhà đông con thì sẽ khá giả lắm, vì mỗi đứa khi lớn lên sẽ góp sức một ít, không giàu thì cũng buộc phải giàu. Ấy vậy mà gia đình tôi thì hoàn toàn ngược lại. Càng đông con càng nghèo thê nghèo thảm, càng đông con càng xảy ra vô số kể vấn đề. Và quan trọng hơn, đông con như vậy nhưng anh chị em trong nhà lại chẳng thể gắn kết với nhau. Mỗi người một hướng, mỗi người một phương. Đến khi ba má tuổi già đau ốm bệnh tật thì cũng quen quẩn một vài người chịu trách nhiệm hỗ trợ. Những người còn lại hầu như chẳng hề quan tâm, thậm chí đôi lời thăm hỏi cũng trở nên khan hiếm vô cùng. Mỗi lần nghĩ về điều đó, tôi buồn dữ lắm. Nỗi buồn ấy giống như một cái rằm trong tim. Chỉ cần một tác động nhỏ của cảm xúc cũng khiến nó cảm thấy sâu hơn, xót hơn, mệt hơn rất nhiều. Tôi hiểu, tôi buồn một, có lẽ ba má tôi buồn mười. Họ buồn vì họ không thể nào dạy những đứa con vô tâm ấy trưởng thành, sống bằng thái độ lễ phép, bằng tình yêu thương gia đình và biết đặt chữ hiếu lên làm trọng. Sống với ba má hiện tại chỉ có mỗi tôi và chị ba. Cách đó tầm 10 cây số cũng ở trong làng có gia đình anh hai nữa. Còn lại chị tư, chị năm, anh sáu, anh bảy thì sống ở nơi khác. Thỉnh thoảng ghé về thăm nhà, mua cho ba má tôi ít bánh kẹo rồi lại rời đi nhanh chóng. Có người thậm chí 10 năm cũng chưa hề một lần trở lại. Họ đi đâu, họ sống ở đâu, họ làm gì, họ có còn nhớ tới người đã sinh thành và giữ rủ cho họ hay không? Có rất nhiều người hàng xóm đã từng đặt cho ba má tôi câu hỏi đó, nhưng thú thật, ba má tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Bởi lẽ, ba má tôi cũng không biết được những đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra hiện tại đã sinh sống ở phương trời nào. Kể từ khi 16 tuổi, các anh chị đã lần lượt ra đời lão lụng. Anh hai tôi bây giờ cũng đã gần 33, chị ba cũng ngoài 30. Các anh chị khác dao động từ 21 đến 28 tuổi. Riêng tôi bé út chỉ mới ngon nghét tròn 18. Như vậy có nghĩa là ba má tôi đến hồi 35 tuổi vẫn ngoài kế hoạch để tôi ra đời. Đôi khi chị ba hay trêu ba má tôi rằng tuổi của chị cũng sinh ra được tôi ấy chứ. Ai đời, ông bà bây giờ đã quá 50 mà vẫn có đứa con gái chập chững tuổi 18. Mỗi lúc như thế, tôi lại để ý thấy mà tôi có vẻ không hài lòng. Bà luôn cao mày bạ môi quát lại chị ba. Cháu bố tiên sư nhà mày, bà mày đập chết mày bây giờ, suốt ngày kiếm chuyện chiêu tức má không thôi. Đấy, mày đẻ được, sao mày không lấy chồng rồi sinh con đẻ cái luôn đi? Mày ở lì cái mặt trong nhà này bao nhiêu năm trời mà mày không thấy ngán à? Má lại đụng đến sự khó chịu trong lòng chị ba. Chị nghe xong mà mày đỏ ửng, cũng không vừa mà gân cổ bảo lại. Má tưởng con không muốn lấy chồng sao? Má tưởng con muốn trở thành bà cô già cho thiên hạ chê cười đấy à? Còn mà không vì cái nhà này, vì mấy đứa em của con thì con có khi đã đẻ cả lứa như má rồi. Má đừng có suốt ngày lôi chuyện này ra rẻ biểu con. Thấy chị ba hậm hực, rồi trong thời sắc của má cũng bất ổn, tôi rốt cuộc phải lên tiếng trấn an, xoa dịu hai người. Thôi nào má ơi, thôi nào chị ba, hai người cho con xin đi. Bây giờ nhà mình chỉ có vài người thế này mà suốt ngày chửi nhau, cãi nhau, đâm ra hàng xóm người ta cũng chán ngán theo đấy. Cứ mỗi lần con đi hàng chợ là y như rằng mấy bà trong xóm lại tụ năm tụ ba có chuyện để kể về nhà mình. Không thì bảo rằng má chửi kinh quá, không thì nói rằng chị vô phép, còn nghe mãi mà nhảm tai luôn. Tôi nói tới đây, khẽ thở dài. Má và chị ba thấy vậy liền im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, quay người rời đi mỗi người một hướng. Đấy, mọi người có thể thấy và cảm nhận đôi chút về gia đình tôi. Một gia đình ban đầu đã có vô vàn điều khuyết, nay lại càng nhiều và nặng nề hơn. Bà má tôi phụ sĩ ngay từ đầu đã chẳng có bất cứ bệ đỡ nào. Thậm chí khi đến với nhau, lấy nhau rồi cũng chỉ bày biện được hai mâm cơm bé bé cùng tổ tiên. Tôi nghe kể gia đình nội ngoại hai bên khó khăn lắm, nên bà má tôi thời đó được tổ chức cái tiệc nhỏ cũng đã là lớn lắm rồi. Thời gian sau trở đi, hai ông bà tiếp tục đầu tát má tôi để cải thuê cuốc mướn, để kiếm bữa ăn qua ngày cho gia đình. Cái nghèo, cái khổ, nó chua lắm mọi người ạ. Nó kéo theo vẩn vã của đời ba má tôi từ đó tới giờ, thậm chí còn bảo giết lấy cả của đời của các anh chị tôi nữa. Nói không phải kể lể gì cho cam, chứ thú thật với mọi người, từ bé tới giờ, số lần tôi được ăn cơm với thịt đếm trên đầu ngón tay. Đối với những gia đình khác, có lẽ điều đó rất là bình thường. Còn đối với gia đình tôi, bữa cơm có ít thì thôi cũng đã là điều đáng mơ ước. Gia đình đã nghèo, còn lại đông, khiến cho gánh nặng kinh tế trở thành nỗi lo mỗi ngày của gia đình tôi. Rồi cho tới năm khi tôi được sinh ra đời, thì chẳng may ba tôi gặp phải tai nạn khi đang trèo lên sửa điện cho công xưởng gần nhà. Chính tai nạn này đã khiến bà tôi bị liệt cả hai chân. Và kể từ đó đến nay, suốt 18 năm trôi qua, bà sống gần như phụ thuộc vào sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là má và chị ba. Những anh chị còn lại có lẽ vì quá ngán ngẩm trước sự u ám, nặng nề và nghèo đói của gia đình nên đã bươn chân đi nơi khác lập nghiệp từ rất sớm. Thỉnh thoảng họ trở về thăm nhà, hỏi chuyện giam ba câu, biếu ít quả bánh rồi lại lặn mất tăm. Nhìn vào họ, nhìn vào gương mặt họ, tôi hiểu họ cũng chẳng khá khẩm gì, chỉ là họ không còn sự lựa chọn nào khác. Họ buộc phải ra ngoài, tự bươn chải cho chính cuộc đời họ mà thôi. Và người mà tôi cảm thấy đáng thương, yêu quý nhất trong nhà tôi hiện tại chính là chị ba. Một người phụ nữ làm lũ, chịu thương chịu khó, hy sinh nỗ lực cho gia đình tôi rất nhiều. Nhưng bị một cái có phần nghịch lý, đó chính là khắc khẩu với má tôi. Ở tuổi chị ba hiện giờ, trong làng tôi nhiều người đã có 2-3 đứa con, còn chị vẫn đơn chiếc một mình. Chị từng tâm sự với tôi rằng chị không nỡ đi lấy chồng, chị không nỡ nếu ba má ở lại không ai chăm sóc. Chưa kể tôi còn quá nhỏ, còn cần chị dạy bảo dìu dắt để lớn khôn hơn. Anh hai thì đã có gia đình riêng, anh cần phải chăm lo cho gia đình anh và con của anh nữa. Chị Tư, chị Năm và hai anh còn lại thì có sự lựa chọn riêng của họ. Nếu kinh tế họ tốt, họ chắc chắn sẽ trở lại và phụ giúp gia đình. Riêng tôi, đứa bé nhỏ nhất nhà và cũng đáng yêu nhất nhà, chị tin rằng chính sự hy sinh của chị sẽ là bệ đỡ tinh thần vững chãi giúp tôi vươn lên tốt hơn. Và sau tất cả những nghĩ suy tháng ngày, chị lựa chọn chính mình sẽ là người ở lại cuối cùng với ba má. Chị lựa chọn là người đứng phía sau để dõi theo sự trưởng thành của các em. Mỗi lúc như thế, tôi chỉ biết chui vào lòng chị mà nước nở, cất lên âm giọng đầy nghẹn ngào. Chị ba ơi! Thời gian thẩm thoát cũng đến thẩm chiều, cái nắng gay gắt ban trưa giờ đã dần tắt lịp. Thay vào đó là bầu trời ửng đỏ, mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Gom đồ đạc lại rồi mình về thôi út, hôm nay mệt quá, nghỉ sớm một hôm. Nghe chị ba can dặn, tôi gật đầu rồi lật đật đi gom cuốc sành bỏ hết vào bao, miệng không quên liên thoáng. Má dặn khi về cái nhà bà Sáu lấy thuốc cho ba. Ừ, thế thì út đưa đổ đây, chị cầm về cho, nhà bà Sáu ngửa đường về nhà mình mà. Tôi ôm bao đồ nghề vào lòng, lắc đầu từ chối. Cả chiều giờ thấy chị vất vả quá nên tôi không nỡ. Thôi, chị ba về đi, út tự cầm được, hôm nay chị ba làm nhiều cũng mệt rồi. Chị ba đứng đó chống tay vào eo, gương mặt dù có phần mệt mỏi nhưng trên môi vẫn hấp hay nụ cười giòn tan. Đưa đây, nhanh nào. Trước mệnh lệnh và sự kiên nhẫn của chị ba, tôi cuối cùng cũng phải đưa bao đồ cho chị. Tôi đứng đó nhìn bóng dáng chị dần xa khỏi tầm mắt của mình, càng cảm thấy thương chị ghê gớm. Chị ba tôi đó, mỉ sức lao động hiện tại của chị đang gồng gánh biết bao phần kinh tế cho gia đình tôi lúc này. Tôi không dám tưởng tượng rằng gia đình tôi sẽ thế nào nếu thiếu chị ba nữa. Có lẽ mọi thứ sẽ vô cùng tồi tệ và kinh khủng biết bao. Chiều nay, như mọi buổi chiều khác trong ngày, tôi cũng mang tiếng ra đồng phụ chị thế thôi. Chứ thật ra tôi chả làm được bao nhiêu cả. Mấy công việc nặng nhọc thì chị đều dành phần làm hết, chỉ mấy việc vặt vãnh là chị giao cho tôi mà thôi. Mỗi lần tôi thắc mắc thì chị luôn bảo rằng tôi tay chân vụ về, lơ ngớ hỏng hết công sức của chị. Nhưng tôi hiểu, chẳng qua là chị chiều tôi, chị không muốn tôi cực, cũng chẳng muốn đôi bàn tay tôi chai sần như đôi bàn tay của chị. Tôi đứng nhìn chị một lúc lâu, cho tới khi bóng chị đã không còn nằm trong tầm mắt tôi nữa rồi, thì tôi mới vội vàng chạy tới nhà bà Sáu để lấy thuốc cho ba. Chân còn chưa kịp chạm tới sân nhà bà Sáu, tôi đã nghe tiếng con chó đậu nhà bà sủa inh tai. Vài giây sau đó là tiếng lao oai oái quen thuộc. Ai đấy? Ai tới thăm nhà Sáu đấy? Cháu đây ạ, cái Lam con của ông bà Bốn. Bà Sáu vẫn ngồi trong nhà nói vọng ra. Làm đấy hả? Mày tới có việc gì? Mà cháu bảo cháu qua nhà bà lấy thuốc cho ba. Không để tôi nói hết câu, bà Sáu đã từ từ trong nhà bước ra. Tiếng quốc mộc của bà vang lên cải cạch, khiến con đậu đường bên cũng dần im bặt. Bà đứng nhìn tôi từ xa, hai hàng mày nheo lại tỏ rõ sự khó chịu. Có tiền không bà đòi lấy thuốc? Bữa nay không có tiền thì nhất quyết ta không đưa thuốc cho nhà mày đâu. Nợ nhiều lắm rồi. Vì đã quá quen với sự chối từ của không chỉ mình bà Sáu mà còn rất nhiều chủ nợ khác của nhà tôi, nên tôi đã thủ sẵn một vài chiêu thức nan nỉ ỉ ôi giảo hoạt. Tôi cười rõ tươi, kèm theo biểu cảm hấp hay mong chờ. Một hồi sau tầm thắc khen bà Sáu. Vâng, má cháu cũng có dặn cháu bảo lại với bà là cuối tháng này má sẽ qua thanh toán hết một lần luôn. Má bảo là cứ nói với bà như vậy, vì bà Sáu nổi tiếng tốt tính và thương người trong làng, nên chắc chắn sẽ cảm thông và giúp đỡ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ạ. Bà Sáu nghe tôi nói thế thì bĩu môi, nhưng sắc mặt thì có phần tốt hơn hẳn. Bà định nói gì đó thì tôi tiếp tục bảo thêm. Có đi khắp cả cái làng vải này mới biết được người nào có tấm lòng quảng lại bà Sáu ạ. Cháu là cháu thấy bà Sáu nhất làng đấy, vừa tốt bụng vừa đẹp lão. Bởi vậy nên người trong làng mình cứ đồn rằng bởi vì bà Sáu sống tốt nên bà thọ lâu, chứ mấy ông bà cha tuổi của bà nó ngỏng củ tỏi từ lâu rồi. Cháu nghĩ đi nghĩ lại cả thấy đúng, bà Sáu càng nhìn càng trẻ ấy chứ lị. Bà Sáu nghe tôi nị đồng có vẻ xua tai, nên ngay lập tức tủm tỉm nở một nụ cười. Bà nhắm mắt nhìn tôi như để đánh giá từng câu từng từ tôi vừa nói, xem thử có đúng hay không. Rồi sau đó lủi cụi quay người vào bên trong nhà, không quên lẩm bẩm. Chỉ được cái khen đồng là giỏi, lần này sau lấy thuốc cho biếu, cuối tháng bà má mày qua đây thanh toán hết cho tao đấy nhá. Bà đã không lấy lãi của nhà mày đầu nào thì phải biết điều chứ. Tôi nghe vậy thì sáng mắt lên, rõ ràng nói lớn để bà nghe. Vâng ạ, cháu cảm ơn bà Sáu nhiều. Bà Sáu đúng là người tốt nhất làng vải này. Đứng chờ bà Sáu một lúc, tôi mới thấy bà lụi cụi cầm ra cho tôi vài thang thuốc bắc đã được gói giấy báo cẩn thận. Bên cạnh đó là một nải chuối vừa chín tới. Cậu lấy về xác thuốc cho ba mày, còn cái này bà cho thêm. Ơ, bà không để mà ăn ạ? Nhà tao thiếu gì, mày cứ cầm về mà ăn. Thôi, về đi không muộn. Tôi cười toe toét, cúi đầu liên tục cảm ơn bà Sáu, rồi nhanh chóng chạy về nhà. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy vui thế lạ, bởi lẽ tôi tự thấy không phục chính bản thân mình. Bà Sáu giả này, cả cái làng vải ai mà không biết độ khó tính và chanh chua của bà ấy. Thậm chí trước tới giờ chưa ai ăn được của bà ấy một đồng. Bà ấy không ăn tiền của người ta thì thôi, chứ đố hỏng ai đụng được phả bà ấy. Vậy mà ngày hôm nay lần đầu tiên bà Sáu mở lòng, còn cho gia đình tôi thêm một nải chuối nữa. Có lẽ chính mồm mép lanh lợi của tôi đã cứu rỗi được thêm một bữa ăn ngon cho gia đình mình. Mới tẩm trưa, má còn đi ra đi vào than thở rằng nhà còn muỗi gạo và hết sảnh đồ ăn. Dặn chị ba đi làm về nhớ ra vườn hái rau vào để xào. Ấy vậy mà bây giờ trên tay tôi lại có một nải chuối thơm ngon. Tí nữa phải xới ít cơm nóng, cắt vài lát chuối bỏ vào là xô rách. Tôi hí hửng tay cầm nải chuối, lì la lì lách vừa đi vừa hát trên đường. Về đến ngay cổng nhà mà tôi đã đứng ở đấy, tay cầm sẵn cây roi dài như để chở tôi. Con đĩ kia, mày đi đâu mà giờ này mới bỏ mặt về? Chị ba mày về được cả tiếng rồi thì giờ mày mới về là sao? Má cầm cây roi trên tay, cả người run lên vì tức, trong khi tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn má. Con đi lấy thuốc cho ba mà. Mày đi lấy thuốc mà cả tiếng đồng hồ à? Đi lấy thuốc hay đi đú đởn với đứa nào? Cơn vui vẻ ban nãy của tôi bỗng chốc bị dập tắt trước sự thịnh nộ vô lý của má. Tôi nhìn má, thất thểu giơ hai tay lên. Tay bên trái là bảo thuốc bắc của ba, tay bên phải là nải chuối vàng nặng trĩu. Con không đi đâu hết, con mới từ nhà bà Sáu trở về đây này. mà lướt nhìn tôi một lượt, cả giọng hỏi rõ. Ai cho mày chuối? Mày đừng nói với tao là bà Sáu cho mày nhá. Mày mà nói dối, tao đập chết mẹ mày cho coi. Vâng, bà Sáu cho con cũng ngả nhiên không kém má đây này. Sao bà ấy lại cho mày? Trước giờ bà ấy có cho ai cái gì đâu. Tôi nhún vai, bình tĩnh đáp lời má. Còn làm sao con biết được, cho là quý con nên mới thế. Mà tôi phước cây gậy vào xó cửa, quay người vào bên trong, lẩm bẩm. Nhảy nhổ cái chân, vào nhà rửa ráy rồi ăn uống. Lần sau mà cả lê về muộn, là tao đập cho liệt người, biết chưa? Con biết rồi, con trước giờ có hư đâu, mà má cứ la con hoài. Tôi bị má la nên mắc bộ mặt chủ ụ vào nhà. Chị ba thấy thế thì khẽ cười tủm tỉm, lại trêu tôi thêm. Bị la nữa à? Lúc nào chả vậy, má ở nhà buồn chán quá hay sao mà suốt ngày gặp em với chị ba là kiếm chuyện. Em chả hiểu nổi má luôn ấy. Chị còn không hiểu huống gì mày. Thôi, tới giờ ăn uống rồi, cả ngày mệt mỏi, chỉ chờ tới bữa cơm này mà thôi. Vui vẻ lại nhanh để ăn cho ngon miệng. Úi biết rồi chị ba. Tối hôm đó, trên mâm cơm nhà tôi, ngoài đĩa rau lang sỏ tỏi thơm lừng mà chị ba trổ tài nấu nướng ra, thì còn một bát chuối chín ăn kèm phở cơm nữa. Vì hôm nay có thêm một món mới nên tôi ăn ngon miệng hơn hẳn, đánh liền tù tì hai bát cơm đầy. Khi vừa buông đũa xuống thì cũng là lúc nghe tiếng thở dài của má. Tháng này cơn đo đau đếm thu chi rồi mà vẫn thiếu, chẳng biết từ giờ tới cuối tháng có gom đủ 3 triệu để trả cho nhà ông Hải không nữa. Chị ba đang ăn dở, nghe má nói thế thì ngước đôi mắt tròn vo nhìn má. Sao lại có thêm khoản nợ mới vậy má? Rõ ràng tháng trước con đã đưa má tiền để trả đủ rồi mà. Mà tôi đầu đũa xuống bàn ăn, lớn giọng hơn với chị ba. Chị tưởng chút tiền chị đưa tôi tháng rồi mà đủ trả nợ ấy hả? Thưa chị, nhà mình nợ đầm nợ đìa. Tôi nói cho chị biết, không chỉ bên ông Hải, bà Sáu, còn bên cả ông Tú với bà Cảnh nữa kìa. Chị ba bỏ bát cơm xuống mâm, hai hàng mày cả lúc càng trao lại đầy khó chịu. Chắc có lẽ chị không hiểu lý do tại sao mỗi tháng nhà tôi lại phát sinh thêm nợ. Mặc dù mọi chi tiêu trong nhà đều rất rẻ sẻn và cẩn kiệm, miếng thịt để mua ăn cũng chẳng dám bỏ tiền ra để mua. Ý là con không hiểu tại sao lại có thêm nợ, con tưởng là mình đã trả hết rồi. Mà tôi bày ra vẻ mặt vô tư lự, phẩy tay bảo lại. Nói chung chị không cần biết lý do tại sao, chị cần hiểu là chưa mắt cần lo 3 triệu để trả bên ông Hải, rồi bên bà Sáu đã. Tiền bạc nợ nần cũng xuất phát từ việc nuôi anh chị khôn lớn, nợ cũng từ rất lâu rồi, bây giờ người ta đòi thì mình phải trả thôi. Nợ cũ chứ không phải nợ mới gì cho cam. Chị ba nhìn má tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, chị không nói thêm với má nữa. Có lẽ chị hiểu, càng nói thì không khí sẽ càng trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Tối hôm đó, khi nằm trên giường cùng chị ba, tôi thấy chị cứ xoay người liên tục mà không ngủ liền như mọi hôm. Thế nên tôi chủ động bắt chuyện với chị. Chị sao vậy? Đau nhức người à? Không, chị chỉ là khó ngủ thôi. Hôm nay mệt mà, sao lại khó ngủ? Bởi vì chị ba suy nghĩ đôi chuyện. Chuyện gì vậy chị ba? Chị ba nói út nghe đi. Chuyện tiêu tiền của má, chuyện nợ nần của gia đình mình. Chị ba không nghĩ là gia đình mình còn nợ nhiều đến vậy đâu. Bao năm qua, chị ba đưa má nhiều tiền trả nợ lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nhắc tới là má lại bảo không đủ. Mà hỏi má thì má không nói rõ bao nhiêu. Em cũng có cùng thắc mắc với chị ba. Ừ, bởi vậy nên chị ba phải dành thời gian tìm hiểu thôi út hả. Chứ kiểu này thì dành cả đời lảo lụng cũng không biết bao nhiêu cho đủ với má. Đêm đó, chị ba và tôi bàn với nhau cách để tìm hiểu các khoản nợ mà má hay bảo. Rồi hai chị em tôi tự phân công đến tận nhà chủ nợ để hỏi chuyện. Vài ngày sau, chúng tôi mới vỡ lẽ hoàn toàn trước những thông tin mà mình tận tai nghe thấy. Hóa ra, suốt bao nhiêu năm qua, nhà tôi nợ vẫn hoàn hợp, bởi vì chị má là người góp công không nhỏ vào chuyện này. Chị ba phân công tôi qua nhà bà Cảnh hỏi chuyện, còn chị thì sẽ sang bên ông Tú sau giờ làm. Hai người này chính là hai người chủ nợ mà má tôi đã từng chia sẻ hồi hôm. Chiều hôm đó, thay vì ra ruộng cùng chị ba như mọi khi, thì tôi lại chạy thẳng sang bên bà Cảnh. Đồ nắng một lâu lâu khiến là da hai bên cánh tay tôi ửng đỏ, mặt mũi lúc nào mướt cả mồ hôi, còn cổ họng thì khô rát vì gọi cửa quá nhiều lần mà không ai đáp trả. Đợi mãi, đợi mãi, đến khi tôi định bỏ cửa rồi thì tiếng cạch cạch bên trong nhà vang lên. Bà Cảnh trong bộ bà ba sảng sỡ, hai cổ tay đeo vàng kín bưng, ló đầu ra quát lên ầm ĩ. Còn đĩ nào, còn đĩ nào phá giấc ngủ trưa của tao? Dạ, cháu. Bà Cảnh đẩy cửa mạnh ra, trưởng mắt liêu xéo tôi một lượt, tổng giọng chua chát hơn ba đầu. Còn Lam, mày qua đây làm gì? Cháu qua hỏi bà chút chuyện. Tao với mày có chuyện gì mà hỏi? Mày có biết đây là giờ thiêng của tao không? Mày có biết tao đang ngủ ngon lành mà bị âm thanh the thé của mày dựng đầu dậy không? Tôi trong bộ dạng béo mô mít của bà một lượt, kèm theo biểu cảm khó chịu ra mặt thì nuốt nước bọt đánh ngực. Với thái độ và sự tức giận này, có khi bà ấy thiêu sống tôi mới thôi. Trong đầu tôi cơ hội liên tục nhảy số, buộc bản thân phải nhanh chóng tìm ra cách giải tỏa bớt không khí căng thẳng. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý phá giấc ngủ của bà đâu. Chỉ là cháu muốn hỏi bà về số tiền nợ của má để còn về nhà thu xếp. Không để tôi nói hết câu, bà Cảnh hất hàm vênh mặt. Mày đi làm có đủ tiền để trả nợ cho má mày không? Cháu chưa, nhưng cháu chuẩn bị đi làm. Với cả cháu phải biết số nợ cụ thể bao nhiêu thì mới sắp xếp lo liệu được hả? Bà Cảnh nghe vậy thì lẩm bẩm tính toán gì đó, sau rồi chuyển ánh mắt đầy nghi hoặc về phía tôi. Loanh quanh tầm 200 triệu mà lo nổi không? Tôi nghe bà Cảnh nói mà dường như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Gương mặt bỗng chốc biến sắc, hai mắt mở to tròn, còn cơ miệng gần như cứng ngắc. Mãi một lúc lâu mới lắp bắp được vài từ. 200 triệu, thật ạ? Bà Cảnh thản nhiên gật đầu, rủ tay xoay xoay mấy cái lóc vàng trên tay, rồi tặng lưỡi bảo. Ừ, với tính cách của má mày bây giờ thì số nợ còn tăng nhiều đấy. Sắp tới không trả sớm thì con số sẽ không dừng ở mức 200 triệu đâu. Má cháu làm gì mà nợ nhiều vậy bà Cảnh? Bà Cảnh nghe tôi hỏi thì bật cười lớn. Bà không thèm trả lời tôi nữa mà quay người vào trong nhà đóng cửa cái hầm, để tôi đứng đó với một nỗi hoang mang không đầu không cuối. Tôi đứng đó được một lúc rồi lững thững trở ra ruộng. Tôi lo rằng chị ba sẽ vô cùng sốc với thông tin này. Từ trước tới nay, nhà tôi dường như chưa bao giờ dư nổi vài triệu, chứ đừng nói tới việc bây giờ nhà tôi mang một số nợ hơn 200 triệu. Chưa kể, đây chỉ là một trong số những người chủ nợ mà thôi. Tôi lê bước chân nặng nhọc trên đường, rồi vô tình liếc nhìn ra xa, thì bóng dáng ai đó quen, rất quen. Tôi bước đến gần hơn một chút để nhìn cho kỹ, hóa ra người ấy là má tôi. Sợ má phát hiện giờ này không ở ngoài đồng với chị mà đi lung tung, nên tôi nhanh chóng lao người vào bụi cây ven đường, nín thở theo dõi má. Mãi một lúc sau, tôi thấy má tiến về phía nhà bà Cảnh. Đứng trước cửa nhà bà ấy, thái độ má lạ lắm, lầm lét nhìn quanh một lúc mới chậm rãi gõ cửa, gọi nhỏ. Chị Cảnh ơi, chị Cảnh ơi, em bố nè. Vài giây sau, bà Cảnh ra mở cửa, mặt cười hớn hở khác hẳn so với lúc gặp tôi ba nãy. Đến rồi à, sao nay qua muộn thế? Em bận cho lão chồng ăn uống, phải đợi lão đi ngủ, xong xuôi mới qua được này. Ừ, thế thì vào nhanh, xong đang thiếu một chân. Bà Cảnh nói dứt lời thì kéo tay bà tôi vào bên trong, rồi nhanh chóng khóa cửa. Tôi ngồi sát hạt bên bụi cây ven đường nhà bà, chứng kiến tất thảy những gì diễn ra trước mắt. Nước mắt lúc này phù thức trào ra lúc nào chẳng hay. Hóa ra má tôi nghiện cờ bạc. Hóa ra nhà tôi quay năm suốt tháng nợ đầm nợ đìa mãi không trả được là do má. Hóa ra công sức chị ba tôi nai lưng vất vả cải cuốc bao năm qua đều đổ sông đổ bể thế này. Tôi chẳng biết mà đã rơi vào con đường tệ nạn này bao lâu rồi, cũng chẳng biết má đã nghiện nó đến cấp độ nào nữa rồi. Chỉ biết rằng tôi buồn má quá mà phá tan hát tất thảy mọi thứ, kể cả sự cố gắng nỗ lực của chị ba và cả tương lai học hành của tôi nữa. Má buộc tôi phải ngừng đi học đại học bởi lý do nhà tôi không có đủ tiền. Tôi nói rằng tôi sẽ vay mượn để được đi học, rồi sẽ tự kiếm tiền chi trả các khoản học phí đó mà má nhất mực không chịu. Má bắt tôi ở nhà đi làm kiếm tiền để phục vụ và chăm sóc cho gia đình. Má muốn biến tôi thành phiên bản tốt hơn của chị ba. Vậy đấy, má đâu có nghĩ gì nhiều cho gia đình này. Má ơi! Tôi ngồi bần thần ở đó một lúc lâu mới có thể hoàn hồn bình tĩnh đứng dậy được. Trái tim tôi đau lắm, đau đến độ cảm tưởng như có ai đó liên tục đưa tay bóp nghẹt lấy nó từng cơn. Gia đình tôi đã sập sệ và khó khăn lắm rồi. Đợt hạn hán này ít nhiều sẽ còn kéo dài hơn nữa. Cái ăn còn chưa đủ, cái mặc còn chưa đầy thì lấy đâu ra tiền để trả nợ đây? Tôi phủ thức vừa đi vừa suy nghĩ, rồi chẳng hiểu sao lại sẽ hướng về nhà. Không khí ẩm thấp ban trưa khiến lòng tôi ngai ngái khó chịu. Nhìn về phía góc giường quen thuộc, ba tôi thoi thóp nằm đó, gầy sộc, nhỏ thó, trông mới đáng thương làm sao. Ba lúc này đã thiêu thi ngủ, quanh người được quấn bởi lớp chăn mỏng cũ mềm. Nhìn vào hình ảnh khắc khổ yếu ớt vì bệnh tật của ba, sống mũi tôi bất giác cay cay. Kể từ ngày ba bị ốm, tới nay cũng 18 năm qua rồi. Tôi thì ngày một lớn, còn ba thì ngày một héo mòn. Chị ba vì thương ba bệnh tật mà chịu nhiều đau đớn, để đã thống nhất để má ở nhà tiện chăm sóc cho ba. Về phần của chị sẽ chịu trách nhiệm lo toan gánh vác tài chính cho gia đình, bao gồm cả việc trả những khoản nợ cũ trước đó. Ấy vậy mà, đời đúng thật chẳng như là mơ. Bao nhiêu tiền chị đổ vào, má để dùng để ăn chơi bài bạc. Tôi còn nghĩ mãi cũng chẳng thể nào hiểu nổi lý do tại sao má lại dấn thân vào con đường tệ nạn như thế. Má tôi từ xưa tới giờ nào phải vậy đâu. Má tuy khó tính, chanh chua và hay xen hết, nhưng má là người rất biết sắp xếp cân bằng mọi thứ trong gia đình. Má tiết kiệm từng đồng từng khắc. Ba chị ba mua giống rau về trồng sau nhà để khi hết tiền thì có cái mà ăn. Má gom từng thớ vải thừa, từng chai lọ nhựa để tận dụng làm đồ đạc phục vụ gia đình. Má thậm chí còn để ra tiêu chuẩn chi tiêu mỗi ngày để có thể quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn. Nhưng rồi sau tất cả những điều đó, má lại vung tay quá trớn cho thú vui của mình. Đó là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Tiếng ho của ba vang lên, dai dẳng, khản đặc, kéo tôi về thực tại. Tôi lật đật chạy đến bên ông, đưa tay phun ngực ông liên tục. Cơn ho kéo dài thêm một lúc lâu, cho đến khi mà đâu mèo mó tim tái thì mới kết thúc. Ba thấy tôi ánh mắt thoáng chút bất ngờ, ông nheo nheo lại như để nhìn tôi rõ hơn. Sao giờ này con còn ở nhà, không ra đồng phụ chị ba sao? Tôi nén tiếng thở dài vào bên trong, lặng lẽ đỡ ông ngồi dậy, chèn cúi cho ông dựa hẳn người vào góc tường, xong xuôi đâu đó mới trả lời qua loa. Còn phải lấy ít đồ, thấy ba ho nên chạy ra xem thế nào. Ừ, ba không sao đâu, cái bệnh này của ba là bệnh mãn tính, chưa nào cũng phải cơn như thế. Tôi nhìn ba một lúc, gật gù tỏ ý hiểu. Lúc sau, giả bộ lơ đãng hỏi ba. Má đâu rồi ba? Má ở nhà chăm ba, mà lúc ba ho dữ dội thế này lại chẳng thấy. Ba tôi lắc đầu, gương mặt có chút gì đó hơi bất mãn, xen lẫn buồn rầu. Ba cũng không biết ba ấy đi đâu nữa, chưa nào cũng bỏ đi. Lúc thì bảo ra sau vườn trồng rau, lúc lại nói sang bà hai phụ việc. Má bây đi cả vài tiếng đồng hồ, tới giờ bây làm về thì má mới về nhà. Sao ba không nói với bọn con? Có gì bọn con sẽ bảo lại má. Má trong người ốm như thế thì không được rồi. Ba tôi khẽ thở dài thườn thượt, ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô tận. Thôi, bây giờ không cần phải lo lắng nhiều cho ba làm gì. Cái nhà này biết bao nhiêu năm qua cửa khổ vì ba rồi. Ba không muốn mình trở thành gánh nặng nhiều hơn cho tụi bay và má tụi bay nữa. Kìa ba. Ba tôi phải đây ra hiệu cho tôi đi ra ngoài. Có lẽ ông không muốn tranh luận thêm về vấn đề này. Thôi, con ra ruộng phụ chị ba đi. Ba hơi mệt nên nghỉ ngơi chút. Tôi nghe vậy thì cẩn thận đỡ ba nằm xuống. Sau khi chèn chắc chèn gối gọn gàng rồi, mới vừa lấy chiếc nón lá, vội vội vàng vàng rời đi. Tôi đã từ nào được một cuốn sách rất hay. Trong cuốn sách ấy có nói rằng nhà là chỗ dựa vững chãi, là nơi tái tạo năng lượng mỗi lúc con người ta cảm thấy mệt mỏi, là bệ phòng chắc chắn để chúng ta neo giữ ý chí và vươn lên. Vâng, sách nói thì hay lắm, nhưng thực tế thì lại không vậy. Dường như nhà tôi, cứ mỗi lần bước chân trở vào là ai nấy đều mang trong lòng một bầu tâm sự. Cái nghèo, cái khổ, cái thiếu thốn khiến hạnh phúc gia đình tôi trở nên mong manh làm sao. Tôi đi lang thang ra ruộng mà lòng buồn rười rượi. Tôi không biết giai đoạn sắp tới rồi thì cả gia đình tôi phải sống như thế nào. Tôi cũng chẳng biết được tôi và chị ba cần làm gì để kéo má ra khỏi vũng lầy cờ bạc đây. Và tôi cũng không lường trước được cuộc đời vốn là một dòng chảy của nhân duyên. Trong giai đoạn bấp bênh như thế thì tôi lại rơi vào một tình huống vô cùng khó đỡ, thay đổi hoàn toàn cục diện của cả tương lai tôi sau này. Cứu tôi với. Tiếng la thơ thanh phía bên kia bờ sông vọng lại. Tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn theo. Thấy có người gặp nạn, tôi ba chân bốn cẳng chạy về hướng bờ sông. Người đứng trên bờ đang kêu gào thảm thiết chính là con Na, người giúp việc trong nhà lão phú hộ bá. Hương ánh nhìn về phía chỉ tay của Na, tôi thấy con Thùy, gái út cưng của nhà phú hộ, đang ngủ lặn sặc sụa trong nước. Thấy tình huống có vẻ nguy cấp, trông con bé mặt mũi tim tái quá rồi. Tôi chẳng để hả chi mà nhanh chóng nhảy ủ xuống sông vớt nó lên. Tôi loay hoay mãi, phải ít nhất gần 10 phút mới kéo được thân xác to béo của con Thủy lên bờ. Mọi người thử tưởng tượng mà xem, con Thủy béo nhà lão bá được chăm bẵm cưng chiều từ bé, thích ăn gì có đó, đò gì cũng được chiều ngay, nên mặc dù chỉ mới 12 tuổi thôi mà người nó tròn vo cun cút. Cân nặng của nó, nếu tôi đoán không nhầm, cũng phải trên dưới 80 cân. Còn tôi, một thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi, số cân tổng thể cả quần cả áo chắc chỉ bằng 1/2 con Thùy. Vậy nên khi kéo nó lên được bờ thì tôi cũng là người phỉm hệt. Con Thùy dường như vẫn chưa hoàn hồn với những gì vừa xảy ra. Sau khi nó ọc một ngụm nước lớn ra ngoài thì ngồi đó khóc tu chu chéo. Con Na bên cạnh cũng chẳng kém cạnh, nó gào lên như để phụ họa thêm cho nỗi đau của chủ nhân. Cô chủ cho Na xin lỗi, Na không biết bơi nên không kéo cô chủ lên ngay được. Cô chủ khóc to thế, Na sợ lắm. Còn Thủy béo nghe vậy thì khóc bạo hơn, nước mắt nước mũi tẻ nhem cùng một đồ ướt nhẹp. Còn nghĩ này, xem nữa là tao chết trương thây ra đó rồi, mày bảo vệ tao kiểu gì đấy hả? Tao đã dặn bao nhiêu lần là giữ cái dây cho chắc vào, vậy mà mày lại ngây ngãng làm đứt mất cái dây. Thế nào về nhà tao cũng mách thầy bá đầu cho mày một trận, đổ con đĩ ngu. Tôi nghe con Thủy béo chửi con Na mà bật cười thành tiếng. Hai đứa này đúng là đồ trẻ con chưa lớn. Một đứa thì nghĩ ra trò chơi bậy để chơi, một đứa thì giam giáp làm theo mà không biết tự lượng sức mình. Nhìn sang sợi dây thừng nổi lềnh bềnh trên mặt sông, tôi hiểu chúng nó vừa chơi cái trò dại dột gì. Cha con Thủy béo nghĩ nó là siêu nhân nên bác con Na còm giữ dây để nó xuống bờ sông vẩy nước. Ai dè vẩy còn chưa được bao nhiêu thì chính cân nặng của nó đã khiến cho nó chìm xuống. Cả nó và con Na đều không kịp trở tay. Cũng may tôi vừa kịp xuất hiện để cứu sống nó, chứ không chắc giờ này cô ả đã được về trời trời gặp ông bà ông phải rồi. Chúng nó ngồi đó cãi nhau thêm một hồi lâu nữa, sao rồi mới sửng nhớ như quên điều gì. Cả hai lở lét đưa mắt nhìn tôi. Riêng con Thủy béo, nó đưa tay vuốt mặt vài cái rồi dở giọng trịnh thượng kiểu tiểu thư khuê các lá ngọc cài vàng. Này, cái chị Lam kia. Sao? Nhìn chị bé theo như thế mà cứu được tôi cơ đấy. Ừ, xem nữa thì không kịp. Còn Thủy Béo tấm tắc gật đầu, rồi nó nở nụ cười toe toét, bảo thêm: "Lần này chị giúp tôi một mạng, tôi nhất định sẽ về cáo với thầy U để thầy U thưởng thêm cho chị. Chị thích không?" Còn Thủy Béo vậy mà khá. Ai nói tôi có phần thể hiện phong cách bể trên, nhưng cách cư xử của nó thì sòng phẳng, biết điều ghê. Thiện nghĩ con này mà được giáo dục tốt hơn thì nó sẽ trở thành phiên bản xuất sắc giống U nó, bà bá. Tôi chậm rãi quan sát biểu cảm nó một lượt, thẩm đánh giá xem thử nó sẽ tiếp tục làm gì và nói gì với mình. "Ơ này, tôi hỏi chị có thích không?" "Thích, nhưng đang suy nghĩ thêm." Tôi bày ra bộ mặt đam chiêu. "Chị cần suy nghĩ gì chị cứ nói đi, tôi nhất định sẽ năn nỉ thầy U cho chị toại nguyện." Trời đất, xem nó kìa, sao nó tự tin thầy ớn kìa. Đúng là U cưng của nhà lão phú hộ có khác. Mặc dù chỉ mới 12 tuổi đầu, nhưng sự tự tin thì có thừa. Tôi ban đầu chỉ tính trêu nó thôi, chứ không có ý nhận lại gì từ nó. Bởi lẽ tôi nghĩ rằng mình làm việc thiện xuất phát từ chính cái tâm của mình, chứ không phải vì bất cứ chủ đích gì cả. Lại càng không muốn dựa vào điều tốt mình làm đó để đổi trác sang thứ khác. Thế nên tôi nhanh chóng chống tay đứng dậy, bật cười và phẩy tay bảo nó: "Thôi, tôi không cần gì cả đâu, công chúa hạ. Từ giờ về sau, đừng bày ra mấy trò dại dột này mà chơi nhé. Có ngày chết không kịp hiểu lý do tại sao mình chết đấy." Nói dứt câu, tôi bỏ đi một mạch. Người ngậm tôi lúc này ướt như chuẩn lột. Cho đầu nhẩm tính sẽ về nhà thay quần áo rồi ra ruộng. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nghĩ tới chuyện về nhà và thế cảnh đau lòng thì tôi lại chẳng muốn về nữa. Tìm đại một gốc cây man mát ven đường, rồi ngồi đó dựa lưng hong khô quần áo. Ban đầu chỉ định dặn lòng ngồi nghỉ ngơi một xíu cho quần áo khô thôi. Nhưng rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh giấc thì đã thấy chị ba đứng lù lù ngay đó. Biểu cảm của chị có chút bần thần không vui. "Ơ, sao chị lại ở đây?" "Đi tìm Út chiều giờ chứ sao nữa. Tưởng có chuyện gì, hóa ra lại bia nhác ra đây ngủ à?" Tôi lắc đầu quẩy quẩy, gần cổ thanh minh cho mình. Phải mất vài phút giải thích tưởng tận cho chị ba, cơ mà chị mới giãn ra. Chị bỏ dụng cụ làm nông sang bên cạnh rồi ngồi bệt xuống đất. Chị ba cũng có tâm trạng như Út, chẳng muốn về nhà. Hai chị em tôi ngồi dựa lưng vào nhau, mỗi người đam chiêu nhìn xa xăm. Chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ mỗi người đều có những suy nghĩ bồn chồn thầm kín khác nhau. Phải gần 20 phút sau, chị ba mới chủ động hỏi tôi: "Theo Út, giờ chị em mình nên làm gì với má?" "Út cũng chưa biết nữa, nhưng cứ để má thế này thì chắc chắn số nợ sẽ ngày một lớn cho coi. Chị ba xem, tính sử xương hiện tại tổng nợ của má cũng đã gần 700 triệu rồi. Biết khi nào nhà mình mới đủ tiền trả cho họ. Chưa kể tới việc lãi mẹ đẻ lãi con. Bây giờ thì chừng đó tiền, vài hôm nữa số tiền sẽ khác." "Ừ, chị ba biết mà. Nhưng giờ làm căng với má cũng không được, vì chị ba sợ rằng sự việc sẽ đến tai ba. Lúc ấy ba giàu dĩ, bệnh tình nặng thêm thì lại khổ hơn." "Mà không để vậy được đâu chị ba hả? Mình càng để vậy thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn mà thôi." Hai chị em tôi ngồi suy nghĩ một lúc lâu, sau rồi thống nhất sẽ cùng nhau mạo hiểm đối đầu một lần với má. Trước tiên, tiền má kiếm về được sẽ không gửi cho má để má cân đôi chi tiêu trong nhà nữa. Chị ba sẽ quản lý hoàn toàn phần này. Có như vậy, má mới biết đường suy nghĩ và du lui khỏi con đường cờ bạc. Sau đó, sẽ dựa vào thái độ và sự lựa chọn của má để tiếp tục xem thử má định làm gì. Sau khi bàn bạc kỹ càng, hai chị em tôi khoác vào nhau liêu xiêu về nhà. Còn chưa về tới đầu ngõ nhà, đã nghe thấy tiếng chửi bới thơ thanh của má vọng lại: "Hai con đĩ kia, chúng mày về đây biết tay tao." Âm giọng chua chát của má vang lên, báo hiệu cơn thịnh nộ đã dần tới gần. Riêng chị em chúng tôi dường như đã quá hiểu rõ những gì sắp sửa diễn ra. Bố mắt nhìn nhau như thể động viên tinh thần. Chị bà bổi thêm: "Chồng mà biết chuyện chị em mình qua bên nhà ông Tú bà Cành hỏi chuyện rồi nên mới nổi cơn ta bảnh như vậy." Tôi gật đầu đồng tình với chị. Hai chị em nhỉ nhau thêm chút nữa mới đi thẳng vào bên trong. Mà tôi đã đứng ở đó sẵn, trên tay cầm chiếc roi mây, gương mặt xám xịt trông rõ khó chịu. Chúng mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Làm việc thì chưa xong mà rảnh rỗi đi thẩm hạch chuyện người lớn là thế nào? Có thẩm hạch thì mới biết được nhà mình nợ nần nhiều như vậy đó má. Chị ba tôi khoanh tay trước ngực, đôi mắt chằm chằm nhìn má. Thái độ chị lúc này thể hiện sự bất mãn khủng khiếp. Má tôi vừa nghe chị ba phản ứng như vậy, liền ngồi bịch xuống nền đất đỏ mà gào thét òm tỏi. Tao hỏi mày, nợ chồng nợ chất của cái nhà này là vì ai? Vì ai hả? Không phải vì e cổ nuôi nấng mấy anh em bọn bay, không phải vì ba mày ốm đau bệnh tật thì có nợ nhiều như chúa trộm thế hay không? Chị ba thấy má bắt đầu ăn vạ thì nở nụ cười khinh khỉnh. Chị nói rất nhỏ, đủ để cho má có thể nghe thấy. Vậy là má lại thiếu rồi. Má đừng nói với con là má không biết rằng phần lớn nợ nần đều đến từ thói quen cờ bạc của má đấy nhé. Mà tôi nghe xong thì trợn tròn mắt, cơ mà má lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chắc có lẽ má khá bất ngờ với thông tin chị vừa chia sẻ. Má thử người một lúc lâu, mãi mới lấy lại bình tĩnh để quay tháo lên như ban đầu. Ai nói với mày chuyện vớ vẩn đấy? Đứa nào ở cái làng vải này dám nói linh tinh với mày như vậy? Ông Tú hay bà Cành? Mày nói tao nghe để tao qua bên bển hỏi chuyện. Tôi hiểu, tất nhiên chẳng có ông Tú hay bà Cành nào chịu mở mồm khai tên má tôi ra cả. Chưa kể tới việc má vẫn là một trong những người tham gia và góp sức vô cùng lớn trong đường dây cờ bạc để đóng của họ. Dễ gì họ chịu để lộ thông tin ra. Chẳng qua là má hơi xui, vô tình để tôi bắt gặp và nghe được cuộc trò chuyện của bà Cảnh và má. Chị ba im lặng không trả lời, đồng nghĩa với việc lời này tôi phải chủ động lên tiếng. Má không cần phải cái cỗ làm gì, chúng con biết hết mọi chuyện rồi. Con biết dù có lôi ông Tú bà Cảnh ra ba mặt một lời, thì có 10 lá gan, hai ông bà ấy cũng chẳng dám khai. Khai thử xem, coi con có gọi công an xã để bắt nhốt hay không. Mày... Má để con nói hết đã. Nếu má tiếp tục to tiếng ở đây thì ba sẽ biết chuyện ngay. Mà má hiểu tính ba rồi đấy. Ba tuy đau ốm nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn chán. Chưa kể tới việc liệu ba nghe xong thông tin này thì sức khỏe ba như thế nào. Chúng con không muốn ba mệt thêm nên mới cố gắng tiết chế âm lượng để nói chuyện với má. Còn má vẫn cố chấp thì chắc chắn con và chị ba sẽ cho cả cái làng vải này biết má như thế nào. Như nói trúng tim đen của má mà tôi im lặng hồi lâu. Chị ba vì quá nôn nao nên chốt luôn lại vấn đề. Từ sau này trở đi, mọi chi tiêu ăn uống thuốc thang trong nhà con sẽ là người đảm nhiệm và quản lý tiền. Bởi đây cũng chính là những đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt của con. Còn về phần má, má gây nợ với ai, má làm gì thì bây giờ má tự sắp xếp lo liệu. Con đã quá mệt mỏi khi phải chạy vạy tiền nong suốt bao nhiêu năm qua rồi. Con cũng là con người chứ không phải con trâu mà mặt đời làm lụng để rồi má đem đi phá. Chị nói tới đây, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đen nhẻm. Tôi hiểu chị ấm ức, chị tủi thân, chị mệt và chị thất vọng rất nhiều. Tôi kéo theo chị vào trong nhà để mặc má ngồi đó tự suy ngẫm về những gì mà mình đã gây ra. Đã quá 2 ngày trôi qua kể từ lần tôi và chị ba tuyên bố sẽ giành quyền làm chủ chi tiêu trong gia đình. Mà tôi bỏ đi biệt tâm và dường như chẳng thèm đoái hoài gì đến ba tôi nữa. Tôi hiểu má cố tỉ làm mình làm bẩy, phản kháng xem thử. Nếu trời không chịu đất thì đất có xuống nước chịu trời hay không? Kết quả là tôi và chị ba vẫn vững niềm tin và kiên định với sự lựa chọn của mình. Sang tới ngày thứ ba, Trà Lung đang hỉ hụi nấu cơm và luộc rau phía sau nhà thì bọn ông Tú, bà Cành cùng rất nhiều thanh niên trai tráng bậm trợn hùng hùng hổ hổ kéo đến nhà tôi. Âm giọng sắc sảng của bà Cành không lẫn vào đâu được. Đờ mờ con thị bố nhá, mày có chơi thì mày phải có chịu, mày ăn được tí tiền thì mày ôm hẹ nó mày đi. Mày đừng tưởng bọn tao không tìm ra mày được nhá. Con chó cái, có nghe tao nói không? Tôi lẩn đẩn lao tay đứng dậy, nhanh chóng chạy ra xem thử có chuyện gì. Còn đang ngơ ngác chưa rõ ngọn ngành thì bà Cình thấy tôi đã nhanh chóng lao lại, túm lấy cổ áo tôi và xách ngược lên. Có đĩ, má mày đâu? Tôi một tay giữ tay bà Cình kéo xuống, trợn tròn mắt bặm môi bảo lại. Bà thả tôi ra đã. Má tôi có lỗi với bà thì bà gây sự với má tôi. Mắc chi bà đụng vào tôi báo công an kiện bà bây giờ. Ngay tới hai từ công an, bà Cình mới hậm hực buông tay ra khỏi người tôi. Bàn tay mu míp đầy vàng phủi phủi vào nhau khiến tôi cảm tưởng bà khinh khi tôi lắm. Được rồi, bây giờ mày nói tao nghe, má mày đâu? Đúng rồi, má mày đâu? Má mày trốn ở đâu trên cái đất Việt Nam này? Bọn tao cũng tìm ra được hết đấy nhé. Ông Tú vênh mặt chen vào, đôi mắt giải nhan nhau của ông sợt sợt mới phát liên hồi, trông sao mà đáng sợ. Mà con bỏ nhà đi hai hôm nay rồi, chưa có về lại. Ông bảo không tin thì vào nhà con mà tìm, con không dám nói điều đâu. Bà Cảnh nghe tôi chia sẻ thì bật cười ha hả, quay sang nhìn ông Tú với vẻ mặt như đã biết trước tất cả mọi chuyện. Bà cất tiếng với giọng điệu đầy mỉa mai. Đấy, tôi bảo ông rồi, cái con này nó không vừa vặn gì đâu. Nó tính toán trước cả rồi mới bỏ đi mất hút như thế. Cuối cùng nợ bên ông, nợ bên tôi không thèm trả. Nó làm cú chót, công đứt một cục tiền với cái miệng xa xả hứa lèo, xong biến luôn rồi. Ông Tú nghe thế thì quát ẩm lên. Một chọc, ông đưa mắt nhìn sang bà Cảnh hỏi ý. Bây giờ bà định thế nào? Nó đi rồi thì ai trả nợ cho mình đây? Nhìn vào cái nhà sập sệ của nó mà tôi buồn nôn. Mẹ kiếp, thật buổi nào rồi vẫn còn có người sống được ở cái nhà này cơ à? Tôi nghe ông Tú miệt thị gia đình mình mà lòng dạ nóng gian như lửa đốt. Tôi ghét ông ta một thì tôi ghét má tôi 10. Hận má vì đã giao du với mấy loại người thượng đẳng, chỉ biết đến tiền và tiền, làm ăn thì phi pháp và mở miệng ra câu nào câu đó tủ tỉu, phù học làm sao. Bà Cảnh chống tay ngang hông nhìn ông Tú rồi quay sang hất hàm về phía tôi gằn giọng. Còn tính thế nào nữa, nhà nó bây giờ của cải không có cái gì đâu, cái mình lấy được bây giờ là sức người. Mấy đứa con khác của nó thì đi tha phương cầu thực suốt bao nhiêu năm nay rồi, giờ chỉ có con nhóc này với con ba. Tôi với ông chia ra lô cổ chúng nó về làm thuê quốc mướn cho nhà mình, đến khi hết đống nợ đó thì thôi. Đời con mẹ ăn mặn thì đời mấy đứa con phải khát nước. Tôi nghe bà Cảnh nói vậy mà không tin vào tai mình nữa, thật sự không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. Tôi đứng đó chết lặng mất gần một phút, chỉ đến khi tiếng ba tôi vang lên thì tôi mới giật mình ngó về hướng cửa. Ba tôi đã tự động bỏ xuống giường, lên người ra cửa từ lúc nào. Cả thân hình gầy gò của ông du lên, hai mắt trũng sâu vì mỏi mệt và giọng nói cũng có phần lạc hẳn đi vì xúc động. Tôi hiểu ba tôi đã nghe và biết hết được mọi chuyện rồi. Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ lấy ba, giữ cho ông ngồi thẳng thớm để không bị ngã người ra sau. Bà run run nhìn tôi rồi liếc nhìn đám người dữ tợn trước mắt. Bà bảo, chuyện ai người nấy làm, đừng lôi bọn trẻ con vào, cậu bà cứ xử như vậy buồn cười lắm. Bà Cảnh nghe vậy thì bật cười sảng sặc, hai tay vỗ vào nhau tạo nên những âm thanh chát chúa. Anh Bốn xem chừng vẫn còn khỏe mạnh mi mẫn nhỉ, ấy vậy mà em tưởng anh bị liệt não luôn rồi. Suốt ngày chị Bốn than với em anh đầu óc thất thường lắm, thậm chí bệnh tình anh ngày càng trở nặng, khiến chị cũng cảm thấy mệt cơ. Hóa ra anh cũng không đến nỗi. Bà tôi nghe vậy thì gượng đầu một nụ cười. Bà gật đầu với bà Cảnh và ông Tú rồi bảo, bây giờ ông bà nói cho rõ tổng số tiền vợ tôi nợ ông bà hết bao nhiêu, tôi sẽ bàn bạc lại với gia đình tôi chi trả cho xong. Và sau khi thống nhất rõ ràng giữa đôi bên, tôi hy vọng ông bà sẽ không đụng vào mấy đứa con tôi. Chúng nó được sinh ra để sống cuộc đời tự do, chứ không phải trở thành ô xin cho ai đó cả đời. Bà tôi tuy giọng nói có phần yếu ớt, châu chốc nói vài câu lại bị hụt hơi, nhưng mà câu nào câu ấy chắc nịch, rõ ràng và rõ ràng, khiến tôi cảm thấy nể ba lắm. Bà mặc dù bệnh tật như thế, nhưng vẫn cố gắng ra mặt để bảo vệ chị em tôi, bảo vệ cái nhà này. Bà Cảnh và ông Tú nghe bà tôi chia sẻ như vậy thì nín bặt. Có lẽ họ không thể nào tìm được lý do nào khác đi để có thể nói lại quan điểm của ba tôi. Họ đứng đó nhầm tính bản nhau một hồi lâu rồi cử bà Cảnh làm đại diện phát ngôn. Bà Bốn nợ bên tôi gần 300 triệu, bên ông Cảnh cũng tầm đó. Tổng cộng hai bên gần hết 600. Anh xem, gia đình anh có đủ khả năng chi trả khoản tiền đó liền hay không? Bà tôi nghe vậy thì khẽ cười. Bà không trả lời ngay mà nói nhỏ vào tai tôi, dẫn tôi vào nhà lấy giấy bút và ghi theo sự hướng dẫn của ba. Sau khi thầy tôi chuẩn bị xong xuôi, ông mới ngỏ mặt hỏi từng người. Được rồi, có nợ phải trả là điều tất yếu. Gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ thu xếp để trả, với điều kiện khoản tiền đó phải rõ ràng và hợp lý. Còn nếu không, một đồng của gia đình tôi cũng chưa chắc quý vị có thể nhận được. Rồi ông nhìn bà Cảnh tròn mắt hỏi rõ. Vợ tôi nợ biết chị khoản tiền đó là tiền gốc hay bao gồm cả lãi? Gốc lần lãi vào luôn. Lãi bao nhiêu và gốc bao nhiêu? Gốc 100 và lãi tầm 200 triệu. Bà ấy nợ chị bao lâu rồi? Tầm 6 tháng. Có giấy tờ gì chứng minh là vợ tôi nợ chị không? Bà Tú cười nhếch miệng, rút trong túi áo ra một tờ giấy nọ có chữ ký và dấu vân tay của má tôi. Bà tôi nhào mắt nhìn qua rồi gật gù hỏi tiếp. Nói chính xác là lãi suất bà tính cho khoản nợ của vợ tôi hơn 33% mỗi tháng. Nếu chiếu theo quy định luật cho vay của nhà nước thì đây là lãi cắt cổ chứ còn gì nữa, đúng không? Mà lãi cắt cổ thế này thì nếu cơ quan nhà nước biết được, tôi e là công việc làm ăn của bà cũng có ảnh hưởng đấy. Bà Cảnh nghe ba tôi nói thì gương mặt có phần hơi tái. Tôi liếc sang ông Tú, thấy sắc mặt ông cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Tôi hiểu chính họ cũng có phần run sợ. Bà tôi nhìn sang tôi, ra hiệu cho tôi ghi chép những gì ba vừa nói. Sau đó tiếp đủ lý giải phân tích tiếp tục cho hai chủ nợ. Tôi còn chưa kể công việc kinh doanh của ông bà trước giờ cũng lắm điều tiếng. Tôi thử hư không biết vợ tôi mượn bà Cảnh khoản tiền đó để làm ăn, kinh doanh, lo cho gia đình, hay ngay từ đầu khi lao vào trò chơi tài xỉu, bà ấy bị thua nên mang nợ. Kể cả ông Tú, vợ tôi đánh để thua bên ông hay vay tiền nhằm mục đích phục vụ gia đình. Những gì bà phân tích khiến tôi mắt tròn mắt dẹt thực sự. Tôi không nghĩ rằng bà có thể minh mẫn và thấu suốt mọi chuyện đến thế. Bà phân tích như vậy khiến ông Tú bà Cảnh cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, còn dám làm gì khác hơn nữa đâu. Bà nói câu nào nhẹ nhàng câu ấy, nhưng rất sâu, rất rõ và đi thẳng vào trọng tâm. Từng câu từng chữ của bà như để tuyên bố rằng việc làm của ông Tú bà Cảnh hiện tại là đang trái với pháp luật nhà nước. Và nếu gia đình tôi mang điều đó ra kiện thì chắc chắn không chỉ việc làm ăn sau này của ông bà ấy bị ảnh hưởng, mà phần còn lại chính là sự tự do của hai con người ấy nữa. Chọn ăn cơm tù hay ăn cơm nhà chính là do quyết định của cả hai. Chứng kiến sự lưỡng lự phân vân của hai người, bà tôi quay sang nhìn tôi nói lớn. Lam, con cứ ghi chép rõ ràng những lời ba nói, rồi sau đó hỏi lại hai ông bà lần nữa. Nếu hai ông bà xác nhận toàn bộ thông tin là chính xác thì con mang ra bên công an xã nộp và báo với người ta. Bên công an họ ra quyết định nợ nần cụ thể ra sao thì mình sẽ gom góp mọi thứ để trả nợ. Cố lắm là bán nhà, không sao cả. Thấy ba tôi kiên quyết như vậy, hai người kia cũng ngay lập tức mềm hẳn ra. Bà Cảnh chủ động tươi cười nói đãi bôi. Ấy, anh Bốn, anh khoan nóng đã. Chuyện gì mình cũng trao đổi với nhau từ từ. Chuyện đâu còn có đó mà anh. Tôi tưởng chị muốn giải quyết nhanh. Bà tôi nheo mày, hướng ánh nhìn chăm chăm về phía bà Cảnh. Không có, từ từ đã nào. Sau một hồi hai ông bà thảo luận và đứng bản với nhau, cuối cùng bà Cảnh cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Thôi thì chúng em cũng nghĩ kỹ rồi, biết là gia đình anh Bốn có nợ nần với bên tụi em. Nhưng nay đến nhà thấy anh bệnh tật nặng nề, nhà cửa thì cũng chẳng khá khẩm gì, nên chúng em thống nhất chỉ lấy lại khoản tiền gốc, còn lại coi như xóa đi, để cho gia đình anh dùng tiền mà chữa bệnh cho anh và chăm lo cho các cháu. Anh thấy thế nào ạ? Tôi để ý thấy nơi đuôi mắt của ba tôi khẽ cong cong, nhưng ba không đồng ý ngay mà rất chiều suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới gật gù bảo lại. Thôi được rồi, tức là bây giờ khoản nợ còn lại của gia đình tôi sẽ là 200 triệu cho cả hai bên, đúng không? Đúng đúng. Bà Cảnh gật đầu lia lịa xác nhận. Vậy thì bà cho người ghi lại giấy nợ rõ ràng giúp tôi, sau đó gửi cho tôi xem một lượt nữa. Tôi sẽ trực tiếp ghi tên và chịu trách nhiệm cho khoản nợ này. Tuy nhiên, tôi cũng gửi lời thông báo tới ông bà một lần nữa. Từ giờ về sau, nếu ông bà vẫn cố chấp rủ rê vợ tôi đẩy đóm, cửa bạc và cho bà ấy mượn tiền để phá phách ăn chơi, thì ông bà tự đi mà chịu trách nhiệm. Tôi sẽ trả dứt cho bà ấy khoản này và nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu. Bà Cảnh với ông Tú nghe vậy thì cười toe, vội vàng ra hiệu cho mấy thanh niên đi cùng mình về nghỉ ngơi hết, chỉ để lại mỗi hai người ngồi đó chỉ sửa lại giấy nợ để thống nhất với ba tôi. Và thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ ngày hôm sau. Xin chào!